Vẫn là Vương bà tử đi đến bóp nhẹ hơn nửa canh giờ, đứa nhỏ mới lộ đầu ra, lúc Hà Thị đi qua, đang vào thời điểm mấu chốt, đương nhiên Tăng Thụy Khánh sẽ không thả người đi, Hà Thị cũng không dám đợi lâu, đành phải dẫn Lưu bà tử vội vàng trở về. Nhưng Hà Thị rất sinh khí, may là nữ nhi nhà mình sinh sản thuận lợi, bằng không thì không biết nên làm sao bây giờ. Nói xong, Hà Thị còn chắp hai tay, cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Từ tình nghĩ, đến lúc này thì là ai cũng sẽ không thả người đi, người ai mà không ích kỷ, hành động của đại cha cũng không thể chỉ trích gì, chỉ có thể nói là sự tình không khéo. Ngày kế, sau khi ăn điểm tâm, Hà Thị lấy một chuỗi tiền cùng một rổ trứng gà tiễn bước Lưu bà tử, không bao lâu, Vương bà tử cũng tới, hỏi thăm Thẩm Thị, biết mẹ con bình an cũng lẩm nhẩm A-di-đà Phật, may mắn, bằng không, lão bà tử ta cũng ái ngại. Hà Thị hỏi tình huống bên kia, biết được Chu Thị cũng sinh nữ hài, sinh vào giờ Sửu canh ba, mà muội muội Từ Tình sinh vào giờ Sửu một khắc. Hà Thị nghe xong, lặng im không tiếng động. Cũng may thân thể Chu Thị không bị tổn thương gì, vẫn có thể sinh tiếp. Hà Thị nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra, Vương bà tử cũng không ở lại lâu, nói là ra ngoài hai ngày rồi, sợ trong nhà có người tìm bà. Hà Thị biết bà nói thật cũng không giữ, chuẩn bị một rổ trứng gà, một ít tiền để bà thuê xe, Vương bà tử chối từ vài lần, rồi cao hứng cầm mấy thứ đi. Từ Tình vào nhà thấy hai đệ đệ đang ghé vào trước giường nương, nhìn chằm chằm tiểu muội muội, tiểu đệ còn cau mày nói: "Muội muội thật nhỏ, còn xấu nữa chứ, chỉ biết ngủ." Từ Tình vội xua tay nói: "Hừ, nói nhỏ chút, đem bọn họ đuổi ra, cũng nói cho bọn họ, nương mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Các ngươi tử, góc chuyện audio.com, đi chơi đi." Từ Thỏ cũng không nhỏ, không thể bắt hắn ở nhà suốt được, nên Từ Tình bảo hắn dẫn Từ Hỉ ra ngoài chơi, nhưng cấm đi đến bờ nước. Từ Thọ vẫn nguyện ý đến chỗ lão phòng tìm hàng xóm cũ, Từ Tình cũng yên tâm. Cách chương.